Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 798, trước giờ ra biên. Blue Moon sân nhà thất bại, Red Devil quét sạch 9 thắng liên tiếp Best, Guardiola vung đi không được mộng má lúm đồng tiền. Best mắt liếc trên bàn báo chí, nhớ tới tối hôm qua Patrick tấm kia mặt đen. Hiện tại đã có truyền thông ở lẫn lộn năm đó Best là bị Patrick một tay mang đi ra. Về sau lại tại La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ dạo qua. Tốt, à, tuy rằng Guardiola, Torren, Patrick thậm chí Best trong lòng cũng rõ ràng không phải là chuyện như vậy. Nhưng Sun Newspaper phóng viên lời thề son sắt phân tích. Là Patrick một tay chế tạo ra cái này Guardiola thậm chí Barca hệ lớn nhất địch thủ. Vì cái gì Sun Newspaper phóng viên như thế khẳng định? Best im lặng nhìn về phía dưới chuyên mục. Đó là phóng viên đối một ít Barcelona cầu thủ phỏng vấn đưa tin. Ếch, sau này chính là Man City sân nhà nghênh chiến Barcelona Champions League vòng bảng thi đấu. Ếch, đúng vậy. Sớm tại Best còn ở Blackburn, hắn liền bị Patrick đưa đến La Masia. Messi một mặt lạnh lùng cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Lúc ấy ta còn cùng Best đá rồi trận 5 đối 5. Pique trả lời chắc chắn lập lờ nước đôi. Không thể nói như vậy, nhưng này cái mùa hè, ta cùng hắn đá mấy lần huấn luyện thi đấu. Lúc ấy ở trên sân còn có Busquets, Pedro. Bầu dần cùng Fabregas, ân, Joseph rất thưởng thức hắn. Còn có Villanova, Torren, đương nhiên rồi. Còn có Patrick, Busquets trong mắt chuyển rồi chuyển. Bất quá, đi qua năm đó Champions League trận chung kết. Chúng ta đều biết rõ. Hắn một mực đem Barcelona xem như đối thủ. Làm vì bị Best đánh giá vì hợp tác qua xuất sắc nhất. Đồng đội. Rakitic trả lời rất có ý tứ. Best vừa mới chuyển nhượng Sanker 04 thời điểm. Wolfsburg ở Champions League bị Barcelona đào thải. Chuyện sau đó tất cả mọi người biết rõ rồi. Best một mực đang nghiên cứu Barcelona cùng Guardiola. Cuối cùng, thật sự là hắn làm đến rồi. Nhảy ra đoạt ống kính còn có bị Barcelona quét rác ra ngoài Villa. Atletico Madrid cũng tới đến England ba đảo sân khách khiêu chiến Liverpool. Hồ Lô Hoa không hề cố kỵ đối các phóng viên nói. Best cùng Guardiola quan hệ trong đó so với các người nghĩ còn muốn rất được nhiều. Sớm tại 2007 năm hắn an vị ở trong phòng họp cùng Guardiola. Patrick thảo luận chiến thuật. Mascherano vị trí triệt thoái phía sau. Messi xuất hiện ở giả lập tiền đạo vị trí bên trên. Đều là hắn đề nghị. Tốt, à, cái này vòng Champions League vòng bảng thi đấu. Man City nghênh chiến Barcelona. Liverpool giao đấu bảo vệ vương miện quán quân Atletico Madrid. Chelsea sinh tử chiến giao đấu Bayern Munich. Đều là màn kịch quan trọng. Nhưng nước Anh báo chí trang đầu đề đều là Best. Trên Internet khắp nơi lưu truyền Best cùng Guardiola, Barcelona ân oán tình cừu, Etihad sân bóng, lúc trước buổi họp báo tin tức trên, các phóng viên đem một chồng chất vấn đề vứt cho rồi Guardiola cùng Enrique. Guardiola cự tuyệt trả lời, công bố chính mình đối với mấy cái này bát quái không có hứng thú. Nhưng Enrique lại nói, mặc dù bây giờ Barcelona giữa trận có Busquets, Kroos, Rakitic dạng này thế giới cấp giữa trận, nhưng ta sẽ vĩnh viễn hối hận không có đem Best lưu lại. Các phóng viên đều rõ ràng câu nói này. Lai lịch, nghe nói Best ở tìm nơi nương tựa Wolfsburg trước đó. Đương nhiệm Barcelona B đội huấn luyện viên chính Enrique muốn đem nó ký xuống. Best có thể là đối Barcelona cùng với La Masia hiểu rõ nhất cái kia người. Tuy rằng ta không biết rõ hắn là làm sao làm được. Enrique cười nói, nhưng ta có thể xác định, cái này cùng Patrick Guardiola không có quan hệ gì. Ký giả phía dưới nhóm đều yên rồi. nhưng Enrique trong đầu óc lại hồi tưởng lại mấy năm trước một màn kia. Kia thời điểm hắn còn ở Barcelona B đội, Bes còn ở Sanker 04, kỳ nghỉ đông trong lúc đó đi La Masia đi dạo, hai người ở bên sân gặp nhau, đơn giản thảo luận qua Barcelona ngay lúc đó chiến thuật. Hai cái người chiến thuật nghĩ đường là có nhất định trùng hợp tính. Enrique ẩn cảm giác được, cái này trận đấu mùa giải MU rất có khả năng cho Barcelona mang đến phiền phức. Cùng lúc đó, tại phía xa Slovenia, buổi họp báo tin tức trên Pochettino cùng Bes chính đang hướng các phóng viên biểu diễn tướng. Tướng cùng tiết mục, không có cách a. Lần này không chỉ có là Sun Newspaper, tự liền Daily Mail cùng The Time đều dính vào rồi. Mùa giải trước, Pochettino mắt thấy Bes thế nào chỉ huy MU ở Nou Camp bức hòa cường đại Barcelona. Cái này trận đấu mùa giải, Pochettino lại một lần nữa xuất hiện ở trên khán đài. Hắn mắt thấy Bes như thế nào tại derby chiến bên trong đánh bại Guardiola. Vô luận là chiến thuật điều chỉnh, thay người thời cơ cùng nhân tuyển đều vừa đúng. Dùng Daily Mail lại nói, Bes chính đang trở thành sân Old Trafford quốc vương, là một vị so Cantona càng vĩ đại quốc vương, là một cái quyền uy có thể cùng Ferguson đánh đồng lãnh tụ. Nếu không là đều ở tán dương Bes, hắn đều muốn đi khởi tố Daily Mail rồi. Mẹ nó, các ngươi là broadband mà không phải là tabloid. Là lớn báo mà không phải là báo nhỏ. Làm sao làm phải cùng Sun Newspaper một cái đức hạnh. Tháng 10 phần Đông Âu đã tương đương lạnh. MU cầu thủ mặc lấy tay áo dài quần áo chơi bóng ra sân, nhưng vẫn là bị đông cứng đến run lẩy bẩy. Cái này trận đấu Pochettino làm rồi diện tích lớn điều chỉnh. Bes thậm chí không có tiến vào danh sách lớn, mà là ngồi ở huấn luyện viên chỗ trên. Rashford, Lingard, Carrick, Mane, Welbeck, Valencia đều thủ phát ra sân. Tiếp tục thủ phát chỉ có Di Zena, Underweireld cùng Schneiderlin. Maribe ỉ vào lợi thế sân nhà vừa vào trận liền toàn lực tấn công mạnh. Hơn nữa ở thứ 15 phút đồng hồ thông qua phạt góc dẫn đầu vào bóng. Nhưng nửa chàng sau dự bị ra sân Griezmann trở thành nhân vật mấu chốt. Hắn đầu tiên là chế tạo penalty tự mình chủ phạt trúng đích. Sau đó ở thứ 78 phút đồng hồ dùng tinh chuẩn truyền trong chế tạo rồi đối phương hậu vệ ô long bóng. Tranh tài giai đoạn sau cùng Lingard trước cửa xúc bắn đem điểm số dừng hình ảnh vì 3-1. Ra sân Man City derby Bes sướng rồi một cái về sau. Cái này trận đấu thành thật thật mặc lấy áo lông ngồi ở huấn luyện viên chỗ trên. Trên cơ bản không nói gì, chuyên tâm chờ đợi cái khác kết quả trận đấu. Trở lại thay quần áo phòng, Bes đem mặt khác kết quả trận đấu mở ra. Đại bộ phận đều ở đoán trước bên trong, nhưng cũng có tranh tài làm cho người ngoài ý muốn. Guardiola xuất lĩnh Man City ở sân nhà 3-1 đánh bại rồi Barcelona. Đương nhiên rồi, cái này cùng Barcelona đã trước giờ ra biên khá liên quan. Mourinho ở Allianz Arena nhấc lên một trận tiến công chiều dâng. Cavani cùng Eden đều may nở hai lần. Chelsea sân khách 4-1 quét ngang Bayern Munich. Cái này vòng bảng xuất hiện thế cuộc phi thường phức tạp. The Red Liverpool ở sân nhà bị Atletico Madrid 2-2 bức hòa. Götze cùng Diego Costa song song mai nở hai lần. Mà Bes coi trọng nhất là bản tiểu tổ một cái khác trận đấu. Sanker 04 bằng vào Hewitt đánh đầu phá cửa 1-0 lực Greece bản thi đấu. Cái này vòng bảng bên trong, Maribe đã bị trước giờ đào thải bị loại. Sanker 042 thắng 1 hòa tích 7 phân. Sporting Lisbon 1 thắng 1 hòa tích 4 phân. Mà MU 4 trận chiến toàn thắng tích 12 phân. Đã trước giờ ra biên rồi. Hơn nữa hạ chàng tranh tài giao đấu Sporting Lisbon chỉ cần đá hòa liền có thể bảo đảm vòng bảng. Thứ nhất, Bes hài lòng thu hồi điện thoại. Trong lòng suy nghĩ tiếp xuống thi đấu trình. cái này trận đấu mùa giải Premier League thi đấu trình đối với MU tới nói không được tốt lắm. Cũng không tính hỏng, chí ít không giống trước trận đấu mùa giải. Lượng lớn trọng lượng cấp tranh tài chồng chất cùng một chỗ. Tháng này khác ba cái thi đấu vòng tròn đối thủ theo thứ tự là Crystal Palace, Arsenal cùng Hull City, phối hợp rất tốt, Best biết rõ. Tiếp xuống tháng này, MU muốn làm là thi đấu vòng tròn liều mạng đoạt điểm. Tận lực ở lễ Noel thi đấu trình trước bảo đảm cũng mở rộng dẫn trước ưu thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.